Anna Karenina, quyển 8 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tư tưởng đó dằn vặt chàng lúc dữ dội, lúc dịu đi, nhưng không bao giờ buông tha hẳn. Chàng đọc sách và suy nghĩ, nhưng càng đọc sách và suy nghĩ, càng thấy xa cái mục đích hằng theo đuổi thời gian gần đây, ở Moscow và ở nông thôn, đinh ninh là không thể tìm thấy lời giải đáp ở những nhà duy vật. Chàng đọc lại Platon, Spinoza, Kant, Celan, Hegel và Schopenhauer, những triết gia tìm cách giải thích cuộc sống ở cái khác ngoài vật chất. Chàng thấy những tư tưởng đó chỉ phong phú khi dùng để bác bỏ học thuyết khác, đặc biệt những học thuyết duy vật. Nhưng mỗi khi dùng để giải đáp vấn đề, chàng bao giờ cũng thấy mình đứng nguyên chỗ cũ. Sau phần định nghĩa dài dặc những danh từ mơ hồ như tinh thần, ý chí tự do, thực chất, cố ý tự gieo mình vào cái cạm bẫy, đành từ do các triết gia răng ra hoặc tự mình răng ra, chàng thấy hình như bắt đầu hiểu ra ít nhiều. Nhưng chỉ cần quên quá trình giả tạo đó của tư tưởng và quay lại tiếp xúc với cuộc sống, quay lại những cái làm chàng mãn nguyện khi suy nghĩ theo một đường dây định sẵn, là đột nhiên tất cả cái dàn giáo giả tạo đó sụp đổ như tòa lâu đài bằng quân bài giấy, và chàng thấy rõ tòa dinh thự đó chỉ xây bằng những danh từ được di truyền vị trí, thiếu sự trợ lực của một cái gì trong cuộc sống còn quan trọng hơn lý tính. Một hôm, nhân đọc Schopenhauer, chàng đã thử thay thế cái ông ta gọi là ý chí bằng tình yêu, và triết học mới này làm chàng yên tâm được vài ngày trước khi từ bỏ nó. Nhưng khi trở về tiếp xúc với cuộc sống, chàng quay lại nhìn thì nó cũng sụp đổ như mọi triết học khác, chàng thấy nó cũng giống bộ quần áo the, không sao chống nổi cái rét. Ông anh Sergei Ivanovich khuyên chàng đọc những trước tác thần học của Khomiakov, Levin liền đọc tập 2 của tác phẩm đó, và mặc dù cái giọng luận chiến cùng bút pháp kiểu cách lúc đầu làm chàng chán ghét, chàng vẫn xúc động vì học thuyết của ông ta về giáo hội. Thoạt đầu, chàng ngạc nhiên chú ý tới ý kiến cho rằng sự giác ngộ chân lý thần thánh không phải dành cho một người, mà cho khối cộng đồng những người gắn bó với nhau bằng tình yêu, tức là giáo hội. Sau đó, chàng vui sướng với ý kiến cho rằng cứ tin ở một giáo hội sống, liên kết mọi tín ngưỡng của tín đồ, có Chúa đứng đầu, do đó, là một giáo hội thần thánh, không thể lầm lỗi, rồi sau mới tiếp thu lời răn dạy của giáo hội về Chúa, sự sáng thế, sự sa ngã và sự chuộc tội, làm thế dễ dàng hơn là bắt đầu bằng tín Chúa, một Đức Chúa Trời thần bí và xa xôi, sự sáng thế v.v. Nhưng ít lâu sau, đọc xong hai quyển lịch sử giáo hội, quyển thứ nhất do một nhà văn cơ đốc giáo viết và quyển kia do một nhà văn chính giáo viết, chàng nhận thấy hai cái giáo hội căn bản không thể lầm lỗi đó đã phủ định lẫn nhau trước mắt chàng, cả học thuyết của Khomiakov cũng mất nốt vẻ lý thú và tòa kiến trúc đó tan thành cho bụi như những kiến trúc khác của mọi triết gia. Suốt mùa xuân, chàng không còn là chàng nữa và phải trải qua những giây phút khủng khiếp. Nếu không biết mình là cái gì và tại sao mình tồn tại thì quả là không thể sống được. Và mình không biết điều đó, vậy mình không thể sống được, Levin tự bảo. Trong khoảng vô tận của thời gian, vật chất và không gian, một bong bóng hữu cơ đã hình thành, tồn tại ít lâu, rồi nổ vỡ. Và cái bong bóng đó, chính là ta, lời ngụy biện đau đớn đó là kết quả duy nhất và cuối cùng của những suy tưởng hàng trăm năm nay của con người trên bước đường đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là niềm tin tối hậu nâng đỡ toàn bộ những tìm tòi của trí tuệ con người trong hầu khắp các ngành. Đó là niềm xác tín bao trùm và giữa tất cả những cách giải thích khác, Levin tự mình cũng không hiểu vô hình chung, chàng đã thấm nhuần cách giải thích đó từ lúc nào và như thế nào, chắc hẳn vì đó là cách giải thích rõ ràng nhất. Song, đó không chỉ là một lời ngụy biện mà còn là sự nhạo báng bỉ ổi của một thế lực yêu quái và thù địch mà ta không có quyền khuất phục. Phải tự giải thoát khỏi thế lực đó. Và sự giải thoát đó vừa tầm khả năng mỗi người. Phải chấm dứt sự chế ngự của thế lực xấu xa đó. Chỉ còn một phương tiện duy nhất, cái chết, và người bố của gia đình hạnh phúc đó, con người khỏe mạnh đó nhiều lần đã suýt tự tử, đến nỗi phải cất giấu từ sợi dây nhỏ nhất, e có lúc này ra ý định thắt cổ và mỗi lần cắp súng đi săn, lại sợ sẽ tự bắn vào sọ mình. Nhưng Levin không tự tử và tiếp tục sống. Cách chương.